phẩm vị của ngài biến mất cũng không cần hơn nửa đêm rồi còn chạy đến phòng ta trừng mắt nhìn ta chứ. Hoa Thanh Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên kêu tên nàng không biết để làm gì. Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, ngài có chuyện gì muốn nói với tiểu nhân sao? Hoa Thanh Vũ, ngày mai hai ta bắt đầu hẹn hò đi. Cách chương.